Xuyên thành vợ trước của nam chủ cực phẩm. Chương 67. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại phòng làm việc, Tiết Giai Duyệt cùng Trình Vĩ vất vả lắm mới hoàn thành xong tảng phục thiết kế nhưng lại bị nữ minh tinh ghét bỏ. Nữ minh tinh đó một hai nhất quyết bắt phòng làm việc các cô phải sửa đi sửa lại nhiều lần. Nào là bắt bẻ đủ lỗi. Nơi này không hài lòng. Nơi kia cũng không hài lòng. Khiến cho bản thiết kế của Tiết Giai Duyệt và Trình Vĩ nhìn cũng không muốn nhìn. Hà Tổng cũng không muốn đắc tội vị khách hàng khó tính này. Cười cười nịnh nọt, đem hết những ý kiến cra nữ minh tinh này đưa ra ghi nhớ kỹ. Sau đó Tia Gia Duyệt cùng Trình Vĩ lại phải tăng ca. Phải hoàn thành hoàn hảo theo yêu cầu của nữ minh tinh này. Thời gian có hạn, cũng chỉ còn có vài ngày. Hai người tăng qua hoàn thành bản thiết kế cho thật tốt. Làm cho khách hàng vừa lòng. Tháng này tôi sẽ phát cho mỗi người một đại hồng bao. Hà Tổng vì muốn hai người tăng ca hoàn thành bản thiết kế nên hứa hẹn sẽ phát cho mỗi người đại hồng bao. Thật ra là Hà Tổng rất sợ Tiết Giai Duyệt không chịu tăng ca nên mới cố tình nói lời hay ý tốt như vậy. Đại hồng bao, bao lì xì lớn, tiền thưởng lớn. Hà Tổng, ngài yên tâm, chúng tôi sẽ cố gắng nỗ lực làm việc. Tiết Giai Duyệt không biết Hà Tổng trong lòng đang lo lắng liền đồng ý chấp thuận tăng ca. Trình Vĩ cũng đi theo đưa tay tạo ra hình dạng chữ. Ok, sảng khoái nói, không thành vấn đề, nhiều nhất là 3 ngày chúng tôi sẽ hoàn thành nó. Vất vả cho mọi người rồi. Hà Tổng cười nói, buổi tối tôi mời mọi người ăn cơm. Muốn ăn gì cũng được sao? Trình Vĩ nói, tôi muốn ăn cá nướng bọc giấy bạc. Hảo hảo, Hà Tổng không có ý kiến nói. Cậu cứ hoàn thành công việc. Tôi chiêu đãi cậu một bữa no nê. Trình Vĩ nghe thấy lời này. Liền vui vẻ cười cười nói vài câu với Hà Tổng. Sau đó liền bắt tay vào công việc. Cách chương.